Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, mục tiêu. Mật tàng bảo địa, Kim Ngạc Đấu La gặp Ngọc Trần không có tiếp tục ý tứ động thủ. Xem ra là thật muốn thả hắn đi, mặc dù không biết Ngọc Trần vì cái gì làm như vậy. Bất quá lúc này không đi. Chờ đến khi nào, Kim Ngạc Đấu La gặp chuyện không thể làm, trong lòng lúc này bắt đầu sinh thoái ý, lén lén liếc Ngọc Trần một chút, lập tức nhanh lùi lại mà đi. Như vậy tốc độ đúng là so công kích Ngọc Trần thời điểm còn nhanh hơn mấy phần. Trong chớp mắt, thời gian mấy hơi thở, Kim Ngạc Đấu La liền đã bỏ chạy mà đi, rời đi Ngọc Trần đám người tầm mắt. Trần ca, làm sao đem lão gia hỏa này đem thả đi a? Mã Hồng Tuấn không hiểu hỏi, hiển nhiên không rõ Ngọc Trần vì cái gì không bắt được cơ hội này giải quyết Kim Ngạc cái này đại địch. Sử Lai khác những người khác cũng đều nhìn về Ngọc Trần, hết sức tò mò. Giải quyết địch nhân vẫn là dựa vào mình lực lượng mới tốt, Ngọc Trần chậm rãi nói. Sử Lai khác mọi người nghe vậy hơi sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Ngọc Trần tâm tư, nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt lập tức mang lên nồng đậm kính nể hâm mộ sắc khí. Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt càng là tràn ngập dị sắc. Bọn hắn Trần ca, khinh thường tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng khinh thường tại mượn dùng thần thú lực lượng giải quyết địch nhân. Đây là một cường giả ngạo khí, bọn hắn cũng tin tưởng, tại tương lai không lâu, Ngọc Trần liền có thể bằng vào tự thân lực lượng chiến thắng Kim Ngạc Đấu La. Ngọc Trần hiện tại bất quá 12 tuổi, liền đã có cấp 91 khủng bố hồn lực, trở thành phong hào đấu la, chiến lực siêu quần, lấy Ngọc Trần như bây giờ tốc độ tiến bộ, siêu việt Kim Ngạc Đấu La chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, cái kia hoành không xuất hiện thần thú kỳ lân thể nội lực lượng cường đại dần dần tiêu tán, lần nữa biến thành một cái bóng mờ, đứng sừng sững ở Ngọc Trần sau lưng, phảng phất cái kia trước đó quét ngang Kim Ngạc thần thú chưa hề xuất hiện trên thế giới này. Ngọc Trần sắc mặt hơi có tái nhợt, hắn cảm giác thể nội cái kia như nước biển mênh mông hồn lực thế mà tiêu hao 7-8 phần. Nếu như tiếp tục xu thế thần thú kỳ lân công kích, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Thần thú kỳ lân mặc dù cường đại, nhưng là sử dụng hạn chế quả thực là quá lớn. Nếu như không thể đem Kim Ngạc Đấu La cho giải quyết triệt để, như vậy Ngọc Trần là sẽ trở thành trên thớt thịt cá. Không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, tác hạnh cái này Kim Ngạc Đấu La bị dọa cho bể mật gần chết. Đào tẩu, bằng không mà nói liền phiền phức. Trần ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ phát hiện trước nhất Ngọc Trần dị thường, vội vàng tiến vào Ngọc Trần trong ngực vịn hắn. Ngọc Trần cảm thụ được Tiểu Vũ thân thể yếu đuối, thấy được nàng ánh mắt lo lắng, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Tiểu Vũ, ta không sao, yên tâm đi. Ngọc Trần đưa tay sờ sờ Tiểu Vũ đầu, cưng chiều nói, Trần ca ngươi không có việc gì liền tốt. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, nhìn thấy mọi người nhìn mình cùng Ngọc Trần ánh mắt, trong lòng xấu hổ, sắc mặt không khỏi có chút ửng hồng. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là lập tức chạy tới. Nghe được Ngọc Trần nói không có chuyện gì, mới yên lòng. Chữ Vinh Vinh nhìn thấy Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ như thế thân cận, nội tâm không khỏi sóng gió nổi lên. Dừng một chút về sau cũng là lập tức chạy tới. Chu Trúc Thanh nhìn thấy Ngọc Trần không có việc gì, sắc mặt liền khôi phục bình thường. Tính cách của nàng chú định nàng sẽ không cùng Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh đồng dạng. Ngọc Trần nghỉ ngơi phút chốc, thể nội hồn lực dần dần khôi phục lại. Đi thôi, Kim Ngạc Đấu La tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Võ Hồn Điện cũng không chỉ hắn một cái siêu cấp phong hào đấu la. Ngọc Trần đứng dậy chậm rãi nói. Sau đó mọi người đứng dậy hướng mật tàng bảo địa phương hướng mau chóng đuổi theo. Mật tàng bảo địa bên trong, một chỗ trong sơn cốc, Thiên Nhận Tuyết vừa mới giải quyết xong một đầu thượng cổ dị thú. Cất bước tiến lên, đột nhiên nàng nhìn về phía phương xa sâu trong thung lũng. Lộ ra vẻ suy tư, một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn lấy nàng. Đó là một loại vô cùng thần thánh lực lượng. Thiên Nhận Tuyết chỉ là dừng lại phút chốc, liền hướng cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Trong nội tâm nàng có một loại dự cảm, nơi đó có thể làm cho nàng thực lực tăng nhiều lực lượng. Mật tàng bảo địa, địa phương khác lúc này cũng không ngừng có thiên tài địa bảo xuất thế. Chiến đấu không ngừng phát sinh, có thần binh xuất thế, rung động sửa sang lại cái tiểu thế giới, gây nên vô số thiên kiêu tranh đoạt, cũng có 10 vạn năm trở lên, đã tạo ra linh trí. Lực lượng có thể so với viễn cổ dị thú. Những ngày kia kiêu cường giả mặc dù đối thần dược thèm nhỏ dãi không thôi. Bất quá bọn hắn lại phát hiện thần dược này lực lượng thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không ít thiên kiêu đều thu trọng thương. Thậm chí còn có người không cẩn thận chết tại thần dược trong tay. Về sau chúng thiên kiêu cùng một chỗ vây quét gốc kia thần dược. Tại thời khắc sống còn, lại xuất hiện một gốc cao lớn cây liễu, chỉ là dùng nó cành liễu cành nhẹ nhàng quét qua. Những ngày kia kiêu liền binh bại như núi đổ, tất cả đều trọng thương thổ huyết, liền liền tại chúng thiên kiêu bên trong tên tuổi Đại Thịnh Diêu Quang Thánh Tử. Cũng tại đại cây liễu công kích đến bị thương, đại cây liễu đánh lui mọi người, liền mang theo lấy gốc kia thần dược bỏ chạy. Không biết suy nghĩ phương nào, bất quá thần dược này cùng đại cây liễu càng là cường đại, càng là hấp dẫn lấy chúng thiên kiêu đi đạt được bọn nó. Trong lúc nhất thời, mật tàng bảo địa bên trong, bấp bênh, không ngừng có thiên kiêu trong chiến đấu chết đi, có thể còn sống xuống tới đều là cường giả chân chính. Có người rực rỡ hào quang, như có thần trợ, đột phá cảnh giới. Thực lực tăng nhiều, có người lại trong chiến đấu vô thanh vô tức tiêu vong. Không có người sẽ chú ý kẻ thất bại, chỉ có người thắng, có thể có được mọi người kính ngưỡng. Sinh cùng tử chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn. Mật tàng bảo địa bên ngoài, từng cái lục địa thế lực vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Lòng của bọn hắn đều tại mật tàng bảo địa bên trong. Tại cái này tranh đấu bên ngoài cũng không có ý nghĩa. Không qua tất cả mọi người biết, các loại tiến vào mật tàng bản địa bên trong người lúc đi ra. Khi đó mới thật sự là thời điểm chiến đấu. Ông, lúc này không trung ra một trận dị hưởng. Một đạo lưu quang từ đằng xa chạy nhanh đến. Chính là Ngọc Trần một đoàn người. Kim Ngạc Đấu La lúc này đã trở lại võ hồn điện trụ sở. Hắn đã đối thiên đạo lưu nói mình bị Ngọc Trần đả thương sự tình. Đối thiên đạo lưu hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cái gì? Ngọc Trần đã thành phong hào đấu la. Còn đánh bại ngươi, cái này sao có thể? Thiên đạo lưu thần sắc khuôn mặt có chút động. Không che giấu được kinh ngạc của mình nói. Ngọc Trần đến, ta cảm thấy khí tức của hắn. Kim Ngạc Đấu La đột nhiên trầm giọng nói. Hắn đã cảm nhận được Ngọc Trần khí tức, Ngọc Trần đám người vừa mới xuất hiện, ba đạo thân ảnh liền đã như gió xuất hiện Ngọc Trần trước mặt. Trần Nhi, Ngọc Trần Điện Hạ, thanh âm quen thuộc truyền đến Ngọc Trần Nhị Trung, Ngọc Trần mặt bên trên lập tức hiển hiện trừ nhàn nhạt nụ cười. Nhìn hướng người tới, phụ thân, Trần Tâm tiền bối, Cổ Dung tiền bối, Ngọc Trần chậm rãi nói. Tham kiến Lam Điện Đấu La, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La tiền bối, Sử Lai Khắc mọi người cũng hô, Ngọc Nguyên thúc thúc, các ngươi làm sao tới rồi? Chữ Vinh Vinh nhìn thấy Trần Tâm cùng Cổ Dung trong lòng rất vui vẻ. Bất quá lập tức liền vang lên vấn đề, nơi này chính là võ hồn điện địa bàn,